trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 23, nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số trùng cái của Nghi Lâm thậm chí còn đưa, thà làm thư hầu của Y Lâm, chứ không làm thư quân của những trùng khác. Lên top chủ đề thịnh hành, các quân thư ở đây đương nhiên cũng từng nghe đến vị các hạ trùng đực gần đây rất nổi tiếng trên Tinh Võng, nhưng lúc này lại không mấy quan tâm. Chuyện này còn phải nói sao? Trùng đực các hạ mà nguyên soái để ý, chắc chắn là đẹp nhất rồi. Nghe nói năm nay mới 18 tuổi, còn chưa qua lần thức tỉnh thứ hai, không cùng thế hệ với nguyên soái. Thảm nhất vẫn là đám quân thư cao cấp trẻ tuổi, vốn dĩ các hạ cao cấp đã ít, mà trùng sinh đẹp nhất lại bị nguyên soái trước tiên đào đi mất rồi. Cũng có quân thư cười nham hiểm, trùng xui xẻo nhất chẳng phải là vị trùng cấp cao của thượng nghị viện kia sao? Cẩn thận nâng niu, nuôi nấng hùng tử mười mấy năm, bỗng dưng bị nguyên soái đào đi mất. Đúng là nguyên soái lên có khác, đây mới gọi là trả thù tàn nhẫn nhất. Chắc giờ vị kia ở nghị viện đang tức điên lên rồi. Các quân thư ở chi bộ ngày thường chẳng có mấy thú vui tiêu khiển, giờ bỗng dưng ăn dưa được tin sốt dẻo thế này, ai nấy đều say mê ăn không ngừng, một lúc lâu sau mới có người nhớ ra mục đích ban đầu của họ. Thế chuyện trùng của nghị viện tự tiện xông vào tổng bộ cứ thế bỏ qua à? Vị quân thư vừa lên tiếng lúc nãy gãi đầu. Thế này chúng ta còn đánh nội chiến nữa không? Đánh cái gì nữa mà đánh? Vị sĩ quan đã có con cái tặc lưỡi. Nói thật, lần này ta đứng về phía nghị viện. Hùng tử nuôi bao nhiêu năm, nói bắt cóc là bắt cóc. Chuyện này xảy ra với các ngươi có tức không? Đừng nói là đánh nhau, nếu nguyên soái thực sự kết hôn với vị trùng đực các hạ kia, thì cục diện của cả đế quốc này cũng sẽ thay đổi theo. Có người thì thầm, nghe nói hôm nay nguyên soái lên bị cho ăn nguyên một trận đánh đấy. Đồ ngu, vị sĩ quan lắc đầu, bày cha điệu bộ trùng từng trải, nói với giọng đầy ẩn ý. Sau này ngươi sẽ hiểu, chỉ cần có thể rước được trùng đực các hạ về nhà, thì bị đánh một trận có đáng là gì. Trùng đực các hạ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, chắc nguyên soái cũng sẽ không để tâm đâu. Thôi được rồi, mọi người giải tán đi, hôm nay chắc chắn sẽ không có đánh nhau đâu. Nếu thực sự có lòng, thì nên chuẩn bị tiền mừng, đợi đến lúc tham gia hôn lễ của nguyên soái lên thì hãy tặng. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở hàng trăm chi bộ khác. Đám quân thư vốn đang phấn khích bỗng thay đổi thái độ, lặng lẽ cất vũ khí đi. Một số quân thư thật thà nghe xong lời nói đùa của sĩ quan chỉ huy, đã bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho hôn lễ của nguyên soái. Cùng lúc đó, tinh hệ trung ương, tổng bộ quân đội. Hoàng hôn buông xuống, Alessio ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn lành lặn. Sau trận, náo loạn, bất ngờ này, khu vực văn phòng nguyên soái ở trung tâm tổng bộ gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hắn day day thái dương, cảm thấy hơi đau đầu, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, hắn không ngẩng đầu lên. Đi rồi, phó quan gật đầu, vâng, tôi đã đích thân tiễn nghị viên Fleming lên phi thuyền. Alessio không nói gì, vị chỉ huy tối cao của quân đội ngồi đó, vẻ mặt bình thản như thể vừa trải qua một cuộc chiến đấu không hề ảnh hưởng đến mình. Ánh nắng xuyên qua những bức tường đổ nát, chiếu lên người hắn. Khiến nửa khuôn mặt của vị quân thư chìm trong ánh hoàng hôn, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flory không thể nào hiểu được cảm xúc của cấp trên, chỉ có thể dựa vào những vết thương lặt vặt trên người hắn mà thăm dò hỏi. Nguyên soái, có cần gọi quân y? Lời còn chưa dứt, đã bị đối phương phẩy tay ngăn lại. Alessio thản nhiên nói, không cần, những vết thương trên người hắn trông có vẻ nghiêm trọng. Nhưng thực chất chỉ là những vết thương ngoài da nhẹ. Mỗi trùng đều có sở trường riêng. Tuy rằng Fleming là trùng cái cấp S, nhưng nếu xét về khả năng chiến đấu đơn lẻ thì rất khó sánh bằng Alessio, người đã chém giết trên chiến trường, từng bước leo lên bằng thực lực của mình. Ngay cả những vết thương ngoài da trên người Alessio lúc này cũng là do hắn cố ý nhường đối phương, cho nhau một bậc thang để xuống nước. Nếu thực sự gọi quân y đến thì e rằng lúc đó vết thương đã tự lành, ngược lại khó giải thích. Thấy phó quan vẫn đứng im tại chỗ, Alessio nhướng mày, ngắn gọn hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Flory biết đây là dấu hiệu cấp trên muốn đuổi người, hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cũng không có gì to tát, chỉ là đám quân thư ở chi bộ nghe được chuyện ở tổng bộ, làm ầm ĩ không nhỏ, giờ đang hỏi ý ngài, ngài xem. Alessio, lũ ngu mốc này. Không cần hỏi cũng biết cái gọi là ầm ĩ, mà đối phương nói đến là gì? Alessio cứng đờ mặt, một lúc sau mới mở miệng, cho người sửa chữa lại đi, phương án cụ thể và kinh phí thì đến bộ phận tài vụ. Xóa hết các bài đăng liên quan trên diễn đàn quân đội. Ta không muốn vì quân đội tiết lộ thông tin của các hạ cao cấp mà bị Hiệp hội Bảo vệ Trùng Đực làm phiền. Còn về đám chi bổ, nhắc đến lũ lính lười nhác phiền phức kia, Alessio lại bắt đầu đau đầu. Tháng sau ta sẽ dẫn đội đến địa bàn của tộc Tháp Nhĩ, ngươi bảo bọn họ ngoan ngoãn vào, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cơ hội để cho họ giải phóng năng lượng. Rõ, phó quan nhận lệnh, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ vài giây, thấy cấp trên không có thêm chỉ thị nào, trong lòng cũng đã có dự tính về cách xử lý sự kiện bất ngờ này. Hắn khẽ cúi người, lặng lẽ lui xuống, xung quanh lại trở về yên tĩnh, Alessio hơi cúi đầu, khuỷu tay chống lên bàn. Hai tay đan vào nhau nâng cằm. Hắn đang chờ đợi, một giây, hai giây, ba giây, vị quân thư lớn tuổi chậm rãi đếm đến 10 trong lòng. Cùng lúc đó, chiếc vòng tay quang não đang nằm trên bàn khẽ rung lên, sau đó tự động bật lên một cửa sổ trò chuyện hiện ra trước mặt hắn. Hoa hồng nhỏ, mèo con thăm dò, JPG hoa hồng nhỏ, mèo con buồn rầu, JPG hoa hồng nhỏ, nghe nói thư phụ ta đến quân bộ gây phiền phức cho ngươi. Alessio, ngươi không sao chứ? Thực sự xin lỗi nha, đều tại ta cứ bám lấy ngươi suốt thời gian qua, gây thêm phiền phức cho ngươi rồi. Giọng điệu ngoan ngoãn, mềm mại, vô cùng cẩn thận. Alessio lại như nhìn thấu lớp vỏ bọc giả tạo kia, thấy được vẻ đắc ý của trùng đực nhỏ sau khi đạt được mục đích, rồi lại cố tình cúi đầu, giả vờ ngây thơ vô tội. Vị quân thư lớn tuổi nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Nhìn lầm rồi. Hắn nghĩ, đến nước này, nếu Alessio còn không nhìn ra chút tâm tư của trùng đực nhỏ, thì hắn cũng không xứng đáng ngồi ở vị trí hiện tại. Đây nào phải là đóa hồng kiều diễm xinh đẹp, rõ ràng là một nhóc hồ ly bịp bợm đầy mưu mô. Nghĩ vậy, Alessio cũng không thấy tức giận gì. Hắn trả lời, không sao. Giao thiệp giữa ta và các hạ, vốn dĩ là các hạ chịu thiệt. Nghị viên Fleming vì con trai mà sốt ruột, cũng không thể trách các hạ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alessio đã đuổi khéo rất nhiều trùng đực. Từ khi hắn dần nắm quyền kiểm soát quân đội, hàng năm có rất nhiều trùng đực đầy dã tâm nhòm ngó địa vị của hắn, tìm cách tiếp cận hắn, mưu đồ lợi dụng hắn để can thiệp vào quyền lực của quân đội. Gặp nhiều trùng đực cao cấp như vậy, Alessio cũng hiểu rõ cách chung sống với những bình hoa xinh đẹp này. Không chống đối, không thân thiết, không tiếp nhận. Đối với Alessio mà nói, chỉ cần tỏ ra dịu dàng, phục tùng, nói vài lời ngon ngọt là có thể lặng lẽ. Đuổi khéo, tất cả những trùng đực tự cho mình là hơn người mà không khiến họ, hay thậm chí là thánh địa, khó chịu. Đây đúng là một vụ làm ăn có lời, cùng lắm cũng chỉ mất một ít thời gian và tiền bạc. Đối với một trùng cái có địa vị cao như hắn, thì chút tiền bạc đó chẳng đáng là bao, còn việc mất thời gian cứ coi như là cái giá phải trả để đối phó với thánh địa và nghị viện. Đường Tửu đương nhiên cũng vậy. Không, cũng không hẳn là vậy. Tuy rằng Alessio đã gặp qua vô số trùng đực cao cấp, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận rằng Đường Tửu đẹp hơn tất cả những trùng đực mà hắn từng gặp. Cũng chính vì vậy mà trong khoảng thời gian qua lại với cậu, hắn mới kiên nhẫn hơn so với khi đối mặt với những trùng đực khác. Cách chương.